tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một người bạn, người thân đứng lẳng lặng giơ khóe miệng lòng đầy thong thả nhìn Môn Thanh Lãng từng giọt nước mắt trải dài mà miệng vẫn cứ miễn cưỡng cười. Cái được gọi là hạnh phúc đến phát khóc đều mang một ý nghĩa khởi nguồn giống nhau, đã từng trải qua những hồi ức đơn độc không vui vẻ đến một thời điểm nhất định sẽ nhận lại được kinh hỉ hiển nhiên bản thân không ao ước đạt được. Lan Thanh Hoa trạch tự tử trạch tỉnh cơ tại thời gian này, khuôn mặt khóc ra khóc cười không ra cười của Môn Thanh Lãng làm tâm ba người an tĩnh không thôi. Hình ảnh khoảnh khắc hiện tại của nàng sẽ mãi được khắc ghi trong trí não và trái tim họ mãi mãi. Bữa sinh nhật kết thúc, mọi người dẫn nhau về, người phụ trách vệ sinh và quản gia bắt tay vào dọn dẹp. Môn Phù dùng cớ lâu ngày không gặp muốn ở lại ngủ một đêm, dù Môn Phù không nói Môn Thanh Lãng cũng sẽ không dễ dàng để em họ về sớm tiếp tục xa cách nhiều ngày nữa. Môn Thanh Lãng đã hỏi qua ý Trạch Tịnh Cơ, ngoài mặt cô đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn chút đố kỵ chuyện Môn Phù thích nàng. Mặc dù Môn Phù thích Môn Thanh Lãng, thích từ khi nàng lên năm 11 tuổi. Có một lần bắt đầu nói chuyện phiếm với bạn bè toàn nói đến vấn đề đồng tính, lại nói một cách vô cùng hào hứng, sau nhiều ngày trôi qua Môn Phù nhận ra mình như vậy để ý nữ nhiều hơn so với nam, Môn Phù cũng nhận ra trái tim đối với Môn Thanh Lãng có rung động. Môn Phù tự hiểu nếu tìm cơ quấy rối tình yêu giữa Môn Thanh Lãng và Trạch Tịnh Cơ có thể nàng không cần biết Trạch Tịnh Cơ có đau khổ không, chỉ cần biết khi đó Môn Thanh Lãng sẽ đau lòng khóc đến người nhận không ra, chẳng hạn như lần chia tay mối tình đầu vậy. Cho nên chuyện yêu thích này Môn Phù sẽ từ từ biến tâm với Môn Thanh Lãng, quan hệ chị em vẫn tồn tại mãi mãi. Vốn dĩ Môn Phù được sắp xếp trong căn phòng cho khách, Môn Thanh Lãng không nở để Môn Phù một mình, như vậy chẳng khác không ở lại. Môn Thanh Lãng có áy náy khi chuyển qua phòng khác, Trạch Tịnh Cơ ngoài mặt không nói gì trong lòng lại ngầm tức giận còn có chút mất mát. Trước khi rời đi, Môn Thanh Lãng hôn má Trạch Tịnh Cơ xem như an ủi, Trạch Tịnh Cơ sinh cơn ghen ghét càng muốn chiếm hữu Môn Thanh Lãng, kéo mặt nàng lại hung hăng hôn lên môi nàng, chờ đến khi cả hai đỏ mặt đứt hơi thì tách ra. Môn Thanh Lãng chạm mặt ổn định rồi chậm rãi sang phòng Môn Phù. Môn Thanh Lãng mở cửa thấy Môn Phù đăm chiêu nhìn điện thoại. Tuổi bây giờ khác khi xưa. 10 tuổi đã có thể có bạn trai bạn gái, nghĩ Môn Phù giữ ảnh bạn trai nhớ nhung nên mang ra xem, nàng đóng cửa, giọng trêu chọc nói. Ai có phước lọt vào tầm yêu thích của tiểu phù vậy nè. Môn Thanh Lãng bước vào không tiếng động nhưng không làm Môn Phù giật mình, ngược lại chuyển hướng màn hình đưa cho Môn Thanh Lãng xem. Là một cô gái vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế chăm chú giải bài tập. Môn Thanh Lãng cười, chị nghĩ em có bạn trai rồi. Môn Thanh Lãng quan sát bức ảnh âm thầm tự đánh giá. LT quả thật chụp từ góc độ nào mình vẫn đẹp. GT, Môn Phù hít một hơi sâu. Thanh Lãng, em có thể yêu chị không? Môn Thanh Lãng gật gật đầu, miệng vẫn cười. Chị em thân thích yêu thích nhau càng hòa đồng khó tranh cãi hơn, chị thích chúng ta ngoài tình thương còn có yêu thích lẫn nhau nữa. Không phải như vậy, yêu thích ở đây là kiểu tình cảm nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Môn Thanh Lãng liền sụ xuống, với câu nói này của Môn Phù đã hù chết Môn Thanh Lãng rồi. Mặc dù Môn Thanh Lãng và Trạch Tịnh Cơ yêu nhau có sự đồng ý của Lan Thanh Hoa và Trạch Từ Từ, ít ra không sợ đối đầu với người nhà, còn ba Môn Phù là chú nàng, khó tránh khỏi phiền phức khi biết được mối tình này. Dù có lý do để thoát sự cấm cảm của Ngôn Lương Vĩ và Ngôn Chắn, Môn Thanh Lãng không thể có tình cảm đó với Môn Phù, trái tim nàng đã định trước vĩnh viễn thuộc về Trạch Tịnh Cơ. Môn Phù thấy Môn Thanh Lãng không phản ứng, ý niệm không thể thích nữa đã có rồi càng tiến gần hơn, Môn Phù đáng tiếc cho bản thân lắc đầu, hai năm yêu thích xem như gió thoảng. Tuyệt đối không được, Môn Thanh Lãng hoàn hồn nhanh chóng từ chối. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói thâm thúy lạnh lùng. Môn Thanh Lãng, em ấy đã là của tôi. Hai cặp mắt nhìn về người với vẻ mặt mờ mịt bước đến. Ngoài đường hay đi đâu Trạch Tịnh Cơ có thể vắng Môn Thanh Lãng, nhưng ở trên giường, chung giường lâu ngày, cô đã quen có nàng ở cạnh ôm nhau ngủ rồi, thói quen này được hình thành không dựa theo mong muốn, bây giờ bất chợt không được thực hiện cô rất khó chịu liền đi tìm nàng không cần biết nàng sẽ về lại hay không. Đúng lúc mở cửa nghe được câu nói của Môn Phù, cô thú vị lẳng lặng nghe tiếp hồi đáp của Môn Thanh Lãng, đợi cả mấy phút nàng không đáp lại một lời, không thể kéo dài thêm Trạch Tịnh Cơ đành mở miệng vừa lúc dứt câu nói của Môn Thanh Lãng, Trạch Tịnh Cơ đồng thời đã thốt lên quyền làm chủ. Trạch Tịnh Cơ đứng trước hai người, muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc. Môn Thanh Lãng em ra ngoài đóng cửa lại, tôi có chuyện nói với Môn Phù. Chán Môn Thanh Lãng đã vì vẻ mặt của Trạch Tịnh Cơ làm cho đổ mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn gật đầu ra ngoài đóng cửa đi tìm cách giải thích chuyện này. Môn Thanh Lãng đi rồi, Trạch Tịnh Cơ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, căn phòng bất chợt im lặng, Môn Phù cẩn thận quan sát vẻ mặt tiếp đến, đã hạ xuống vài phần tức giận. Tôi không biết từ khi nào em đã có tình cảm với Thanh Lãng, tôi chỉ biết từ khi đêm đi chơi qua vài hành động cùng ánh mắt của em đã nói lên em thích Thanh Lãng. Trạch Tĩnh Cơ dừng lại quan sát biểu hiện không thể tin của Ngôn Phù. Tiếp tục thả lỏng nói, em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Rất khó để tiếp nhận nhưng tôi thật sự bị ánh mắt của Thanh Lãng thu hút làm cho rung động, vốn dĩ ban đầu biết tình cảm của em đối Thanh Lãng không chỉ là chị em bình thường, tôi lúc đấy không thể ghen ghét em hay tức giận với Thanh Lãng, tôi sợ em ấy nhận ra điều gì sẽ sợ hãi xa lánh tôi mất. Tôi yêu em ấy quả thật không dễ, để đến được với nhau mặc dù không có cản trở gì nhưng đã đủ dày vò tôi lắm rồi. Thanh Lãng là người đầu tiên làm tôi có cảm giác khác thường, cảm xúc rất khó kiềm chế khi ở gần. Xem như tình cảnh của em giống tôi đi, không kém tôi đau khổ là bao nhiêu, nhưng người như Thanh Lãng vô tư là điều bình thường, bởi vì ánh mắt tang thương gượng ép của em ấy mới làm tôi cảm động. Thanh Lãng từng kể với tôi, mối tình đầu tiên của em ấy đã làm em ấy khó có thể tin tưởng vào tình yêu nam nữ, sau này gặp được tôi, em ấy nói cảm nhận được sự quan tâm của tôi dù tôi không để lộ gì, từng bước sáp nhập tôi. Khi cả hai thật sự thừa nhận tình cảm tôi có bao nhiêu gọi là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu vốn là như vậy, đúng thời điểm thì sẽ tự động xuất hiện. Tôi không chắc một đời này có thể cùng Thanh Lãng bên nhau không nhưng hiện tại tôi đã dùng cả trái để yêu em ấy. Nhìn em không giống người ngu ngốc, hiểu hẳn ý tôi là gì. Em còn nhỏ, nhỏ hơn tôi nhiều tuổi nhưng tình trường như chiến trường không phân biệt tuổi tác. Nếu Thanh Lãng vì người khác không còn tình cảm với tôi sẵn sàng cam chịu buông tay vì em ấy không cần biết sẽ có bao nhiêu đau. Lại nói Thanh Lãng yêu tôi yêu em ấy, ai bước vào ngăn cản tôi và em ấy sẵn sàng cùng nhau lấy lại hạnh phúc. Ngôn Phù trầm ngâm vài giây. Ấn tượng ban đầu của hai người không tốt gì, nghe một đoạn của Trạch Tĩnh Cơ ấn tượng liền xoay 180 độ, tôn trọng Trạch Tĩnh Cơ tăng lên đáng kể. Ngôn Phù mỉm cười gật đầu. Cô Trạch, em hiểu rồi. Em cũng nghĩ cô có tình cảm với chị Lãng từ lần đầu em gặp cô, hai mắt cô đã rất đỏ, trùng hợp chị Lãng nghỉ học thêm để đi làm, sau này hành động hai người thân mật lan truyền, em liền thông rồi, nói chi đến cảnh em thấy hai người hôn nhau thắm thiết. Trạch Tĩnh Cơ nâng tầm mắt nghi ngờ cho Ngôn Phù, hai má không tự chủ bắt đầu đỏ lên. Ngôn Phù không nghĩ đến người thông minh không thể kiềm chế sự xấu hổ trong tình huống nào, xem ra tình yêu có thể làm bất kỳ người nào lay động cảm xúc. Hôm nay khi lên phòng là em vô lễ không gõ cửa đã mở cửa à? Ừm, vô tình thấy được. Trạch Tĩnh Cơ gật đầu tỏ ý hiểu rồi cũng như thông cảm, em đã sai biết xin lỗi. Thời gian nói chuyện không lâu nhưng Ngôn Thanh Lãng nghĩ đến đã được cả ngàn nhận lỗi với Trạch Tĩnh Cơ nhưng thật ra không cái nào hữu dụng, bất lực không thôi. Cách chương.